Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Grigory và Asinia, người bỏ vợ, kẻ bỏ chồng, quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới khi dắt díu nhau đến nhà Linicky làm thuê. Grigory lo việc chăn ngựa, còn Asinia lo việc bếp núc. Nàng cũng đã bắt đầu làm quen với người ăn kẻ ở trong nhà Linicky. Từ mụ nấu bếp Lukeria đến ông cụ chăn ngựa già yếu hom hem Saska. Mỗi người một tính cách, một số phận, được nhà văn Mikhail Solokhov khắc họa một cách khéo léo qua lời ăn tiếng nói và những đặc tả về ngoại hình. Cuộc sống ở Yagonoya có phần êm ả với Grigory và Asinia. Đối với một cặp tình nhân, việc có một công việc và một căn phòng nhỏ để cùng chung sống đã là may mắn lắm rồi. Asinia thậm chí đã mơ đến một mái ấm, một gia đình hạnh phúc. Nhưng chính trong những phút tưởng là êm ấm, Grigory và Asinia vấp phải một trở ngại khác khi cậu chủ Evgeny say mê nhan sắc của Asinia. Liệu đây có phải là khởi đầu cho một bất hạnh khác? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mấy ngày cuối cùng, em kia nhì hay la cà dưới gian Grigory ở trong nhà đầy tớ. Asinia đã quét vôi lại căn phòng bốc meo bẩn thỉu, lau rửa các khung cửa sổ, lấy gạch vụn sát kỹ sàn nhà. Căn phòng nhỏ chống huých chống hoác nhưng tươi vui tràn ngập không khí ấm cúng của nơi có mặt người đàn bà. Hơi nóng tỏa ra từ cái bếp lò chôn dưới đất. Viên trung úy khoác lên vai chiếc áo băng tô ngắn may kiểu Romanov bằng sa tanh da trời, rồi lám chán xuống nhà đầy tớ. Hắn cứ nhằm những lúc mà Grigory bận chăm nom cho ngựa mới mò tới. Đầu tiên, hắn tạt vào nhà bếp, pha trò vài câu với mụ Lukeria, rồi quay ra để rẽ vào nửa nhà bên kia. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đầu kê bên cạnh bếp lò. Gù hẳn lưng xuống và nhìn Asinia chằm chằm bằng hai con mắt tươi cười rất vô liêm sỉ. Thấy Evgeny có mặt trong phòng, Asinia mất hết bình tĩnh. Đôi kim đan trên chiếc bít tất đan dở rung lên trong tay nàng. Aksutka, chị ở đây thấy thế nào? Viên trung úy hỏi, rồi hà một hơi thuốc, khói xanh cả căn phòng nhỏ. Xin cảm ơn quan lớn. Asinia ngước nhìn lên, bắt gặp cặp mắt trong suốt của viên trung úy, thấy trong đó nói lên không cần dùng lời tất cả dục vọng của hắn. Nàng đỏ bừng mặt. Asinia cảm thấy bực bội khó chịu mỗi khi nhìn thấy hai con mắt nhạt màu trần truồng của cậu chủ Evgeny Nikolaevich. Nàng trả lời không đầu không đũa các câu hỏi vô vị của hắn và chỉ tìm cách mau chóng bỏ đi chỗ khác. Tôi phải đi đây, còn đổ thóc cho vịt. Chị ngồi thêm một lát nào, còn kịp chán. Viên trung úy mỉm cười, hai chân hắn run bắn lên trong cái quần cưỡi ngựa may rất sát. Hắn lân la hỏi mãi Asinia về cuộc đời của nàng trước kia. Hắn cố ý dùng những âm trầm của cái giọng hệt như giọng của bố hắn. Trong khi đó, hai con mắt sáng trong như nước suối của hắn cứ nói lên những điều thô bỉ, vô liêm sỉ. Làm xong công việc, Grigory trở về nhà đầy tớ. Tên trung úy dập tắt ngọn lửa vừa nãy còn bừng bừng trong mắt hắn, mời Grigory hút điếu thuốc rồi bỏ ra ngoài. Nó ngồi đây làm gì thế? Grigory không nhìn Asinia hỏi giọng khàn khàn. Em làm thế nào mà biết được? Nhớ lại cặp mắt của tên trung úy, Aksinya bật cười, một tiếng cười chẳng tự nhiên chút nào. Nó vào trong này, ngồi xuống ở chỗ kia kìa, anh Griska. Anh hãy xem, cứ như thế này này. Nàng bắt trước kiểu tên trung úy ngồi, lưng còng xuống rất giống. Và nó cứ ngồi mãi, làm cho em đến buồn nôn lên. Mà hai đầu gối nó thì nhọn hoắt, nhọn ơi là nhọn. À, và em thì tiếp chuyện nó có phải không? Grigori cau mày, đầy vẻ bực tức. Em thiết gì cái thớ nó? Này, cứ liều liệu đấy. Kẻo tôi chỉ búng một cái là cho nó bắn ra ngoài thềm ngay đấy. Aksinya mỉm cười nhìn Grigori và không thể nào hiểu được là chàng nói thật hay là nói đùa. Đến tuần trai thứ tư thì trời bớt rét. Hai bên dòng sông Đông sủi lên, nom như những cái viền tua. Lớp trên của băng tan một phần trương lên thủng lỗ chỗ trắng ra. Chiều chiều, từ trong núi vang ra những tiếng ì ầm. Theo lời các cụ truyền lại thì đó là triệu chứng sắp đại hàn. Nhưng thật ra trời lại sắp trở ấm. Buổi sáng, tiết trời rét nhẹ, còn phủ lên mặt đất một lớp băng mỏng. Nhưng đến giữa trưa thì đất sạch băng và không khí nặc mùi tháng ba, mùi vỏ cây anh đào bị giá, mùi rơm cỏ mục. Miron Grigorievich đã nhận nha sửa soạn việc cày bừa. Ngày đã dài ra, nhưng hôm nào ông cũng loay hoay dưới mái hiên nhà kho để đẽo những cái răng bừa và cùng Ghetko làm hai cái khung xe mới kiểu xe có bánh. Cụ Grisaka ăn chay, để đến tuần thứ thì chịu lễ ban ơn thánh thể. Cụ ở nhà thờ về, rét quá, người tím lại như quả bổ quân. Cụ than phiền với con dâu. Lão cố đạo làm tình làm tội tao mãi, cha cố cái loại ăn hại. Đúng như thế đấy, làm lễ cứ như là lái trứng đánh xe. Ôi, đến là tai hại. Cha, đáng là... Cha nên chờ đến tuần trước lễ phục sinh hãy ăn chay thì hơn. Lúc ấy ấm áp hơn. Mày gọi con Natalia vào đây cho tao. Phải bảo nó đan cho một đôi bít tất thật dày mới được. Còn đi thứ bít tất hở gót này thì đến con sói xám cũng phải chết cóng thôi. Natalia về sống ở nhà bố mẹ thật chẳng khác gì một gã khô khon lúc gần đất xa trời. Nàng cứ có cảm tưởng như Grigori sẽ quay trở lại với mình. Mặc những lời dỉ tai tỉnh táo của lý trí, con tim của nàng vẫn một mực mong đợi. Đêm đêm, lòng dạ nàng bị thiêu đốt trong nhớ nhung. Chuyện nhục nhã bất ngờ và đầy oan khuất vừa qua đã giày xéo trà đạp lên nàng. Nhưng chưa hết tai này đã đến nạn khác. Và Natalia kinh hoàng âm thầm chờ xem kết cục của cái nạn này sẽ ra sao. Bao nhiêu đêm liền, nàng trằn trọc trong căn phòng nàng đã ở hồi còn con gái. Chẳng khác gì con chim rẽ mào trúng đạn trong đám cỏ bên bờ đầm. Ngay từ mấy ngày đầu, Mitka đã bắt đầu nhìn Natalia bằng con mắt khác hẳn trước kia. Và một lần, nó đã giữ nàng lại ở phòng ngoài, hỏi toạc móng heo. Mày buồn khổ vì thiếu thằng Griska à? Việc gì đến anh? Tao muốn giúp mày xua cái buồn ấy đi. Natalia nhìn vào mắt nó rồi sợ rùn cả người vì thấy mình đã đoán ra. Cặp mắt xanh lè như mắt mèo của Mitka long lên. Hai kẻ đồng tử lấp loáng đầy vẻ dâm đãng trong bóng tối của phòng ngoài. Natalia đóng sầm cửa lại, nhảy thoát vào căn phòng bên, phòng của cụ Grisaka. Nàng đứng ở trong đó rất lâu, lắng nghe tiếng tim mình hoảng hốt đập thình thịch. Ngày hôm sau, Mitka lại dán đến bên Natalia ở sân nuôi gia súc. Lúc ấy, nó đang hất cỏ cho gia súc ăn. Những sợi cỏ xanh còn vương trên bộ tóc mượt và cái mũ lông kiểu Tây Ban Nha của nó. Natalia đang đuổi mấy con chó luẩn quẩn bên cái máng lợn. Mày đừng tự làm khổ mày nữa đi, Natashka. Tôi cho gọi cha bây giờ đây này. Natalia không dám nhìn nó bèn đưa hai tay lên che mặt và kêu rầm lên. Sao thế? Mày điên à? Cút đi, đồ khốn kiếp! Ồ, làm gì mà mày kêu toáng lên thế? Cút ngay đi, anh Mitka! Tôi và tôi mách cha bây giờ đây. Sao anh cứ nhìn tôi bằng hai con mắt như thế? Đồ vô liêm sỉ! Thế mà còn đứng được trên mặt đất này à? Đất ấy, nó vẫn đỡ tao như thường. Có lún xuống đâu nào? Để chứng thực cho lời của nó nói, Mitka chống nạnh hai tay và dẫn đế ủng xuống đất. Này, anh Mitka, đừng có sán đến gần tôi. Bây giờ thì tao không đến gần mày đâu, nhưng đến đêm tao sẽ vào. Đúng như thế đấy, thế nào tao cũng vào. Natalia bước ra khỏi sân gia súc, người run cầm cập. Đến tối, nàng sắp xếp chỗ nằm trên chiếc hòm to, rồi gọi con em gái út vào cùng ngủ với mình. Suốt đêm, nàng trằn trọc, mắt bừng bừng cố nhìn xuyên qua bóng tối, chỉ chờ có tiếng động là kêu rầm nhà ngay. Nhưng trong bầu không khí lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng cụ Resaca ngáy ở cạnh đấy, bên kia tường, và tiếng con em bé dạng chân dạng tay nằm bên cạnh lâu lâu lại khịt mũi. Những ngày bị đầu độc bởi nỗi đau khổ khôn nguôi của một người đàn bà lần lượt trôi qua. Mitka còn chưa khuây khỏa sau cái nhục mà nó đã phải chịu trong lần đi hỏi vợ trước kia. Nó trở nên cau có và hung hãn. Tối tối, nó lần đến bãi thanh niên búa hát chơi bời. Phần nhiều, trời hửng mới thấy nó dẫn xác về. Nó tằng tịu với những mụ vợ lính vắng chồng, ngứa nghề hoặc đến nhà Chepan đánh ô cô. Tạm thời, Miron Grigorievich chưa nói gì, chỉ theo dõi giết hắn. Trước lễ phục sinh, một hôm Natalia bỗng gặp ông Pantelei Prokofievich ở gần cửa hiệu Mokhov. Ông bố chồng gọi nàng trước. Hượm lát đã, Natalia. Natalia đứng lại, nhìn bố chồng, thấy cái mũi quặp và khuôn mặt hao hao như Grigori. Nàng chợt cảm thấy nhớ day dứt. Sao, Natalia? Không nhìn ngó tới ông bà già này nữa ư? Ông già luống cuống tránh cặp mắt của Natalia, cứ như là chính mình có lỗi với nàng. Bà lão ở nhà cũng nhớ Natalia lắm đấy, cứ bảo không biết là con có về bên ấy thế nào. Và dạo này con ra sao? Sau một phút bàng hoàng mà nàng cũng không hiểu vì sao, Natalia đã trấn tĩnh lại được. Xin cảm ơn. Đến đây thì nàng ngập ngừng. Vốn là nàng định gọi ông già là cha nhưng lại thôi. Rồi lúng túng nói nốt. Ông Pantelei Prokofievich. Sao? Natalia không lại thăm chúng tôi nữa thế? Cháu còn bận làm công việc trong nhà. Cái thằng Riska nhà chúng tôi. Chào ôi! Ông già lắc đầu cay đắng. Nó làm cho chúng tôi cũng đến khổ. Cái thằng mất dạy ấy. Trước kia, cả nhà sống êm đềm, hòa hợp biết bao. Còn biết sao được nữa, cha? Giọng Natalia cất cao lên thất thanh. Có lẽ tại số đấy thôi à. Nhìn thấy cặp mắt đẫm lệ của Natalia, ông Pantelei Prokofievich cuống lên, không biết làm thế nào nữa. Nàng mím chặt môi, cố nuốt nước mắt. Thôi, tạm biệt. Con yêu của cha nhé. Con đừng có vì nó mà đau khổ nữa. Cái thằng chó đẻ ấy, nó không đáng cái móng tay của con đâu. Nhưng mà có lẽ nó sẽ lại quay về thôi. Cha sẽ tìm nó, rồi thế nào cũng lôi cổ được nó về. Natalia bỏ đi, đầu rụt lại như người bị đòn. Còn ông Pantelei Prokofievich thì cứ đứng tại chỗ mà dậm chân mãi như sắp sửa chạy tế lên. Natalia đi đến đầu phố thì quay đầu lại, thấy bố chồng đang nặng nề tì hẳn người lên cái nạng, khập khiễng đi trên bãi. Các cuộc họp ở nhà Stockman bắt đầu thưa dần.

Stockman đưa tay ra xa, chú ý ngắm nghía chiếc nhẫn đã rũa xong và trả lời như cho qua chuyện. Tôi không biết đoán trước chuyện gì sau này đâu. Chúng nó choảng nhau thì chúng mình cũng chẳng yên thân. Dù muốn hay không, hễ xảy ra chuyện gì, mình sẽ bị nắm tóc lôi vào cuộc thôi. Bồi suy luận vậy. Về chuyện này, các bạn, vấn đề là như thế này này. Stockman vừa nói, vừa nhẹ nhàng lấy lại cái kìm trong tay Kolyarov. Giọng anh nghiêm trang, rõ ràng là anh định giảng giải cặn kẽ. Bồi co lại cho thoải mái hai chân trượt bàn thở xuống. Trên khuôn mặt Davutka, cặp môi chúm lại, vẫn chưa che kín mấy cái răng bàn cuốc đẫm nước bọt. Với những lời lẽ rõ, gọn, chắc như đinh đóng cột mà anh vẫn quen dùng, Stockman phác ra bức tranh về tình hình các nước tư bản đấu tranh với nhau để giành lại thị trường và thuộc địa. Cuối cùng, Kolyarov nóng nảy ngắt lời Stockman. Anh hãy hượm đã nào. Nhưng chúng ta thì có dính dáng gì vào những chuyện ấy? Cả cậu lẫn những anh chàng khác cũng như cậu đều sẽ nhức đầu vì những kẻ khác say rượu kia mà. Stockman mỉm cười. Anh còn trẻ con gì nữa mà không biết nhỉ? Bồi nói ác. Tục ngữ từ xưa đã có câu, châu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết. Kolyarov nhăn mặt, cố gỡ cảm khối rất to, những ý nghĩ dối như tơ vò. Cái thằng Linnitsky ấy, nó mò đến nhà lão Mokhov làm gì? Chắc là định ngấp nghé con gái lão ta hay sao? Davutka hỏi. Của ấy đã qua tay thằng ăn thừa tự nhà Koksunov rồi. Bồi vẫn ác khẩu. Anh nghe thấy không, Kolyarov? Thằng sĩ quan ấy dí mũi vào đấy để làm gì nhỉ? Kolyarov giật mình đánh thót, cứ như là bị người ta lấy roi quật vào đầu gối. Cái gì hả? Cậu bảo sao? Ồ, ngủ gật đấy à, ông già. Đang nói về thằng Linnitsky đấy. Nó ra ga mà. Nhưng còn có chuyện mới lạ này nữa. Mình ở trong ấy bước ra, nhìn thấy trên thềm có một anh chàng. Các bạn có đoán được ra là ai không? Thằng Ryska, nhà Melekhov. Nó cầm một cái roi nhỏ đứng đấy. Mình mới hỏi, cậu đến đây để làm gì thế, Grigori? Nó trả lời, tôi đưa công tử Linnitsky ra ga Minlerovo. Nó đánh xe cho nhà ấy đấy. Davutka nói xen vào. Nó đến ăn cơm thừa của nhà địa chủ. Bồi à, cậu đúng là một con chó xích, bất kỳ thấy ai cũng sủa. Câu chuyện lắng đi một lát, Kolyarov đứng dậy ra về. Anh vội đi nhà thờ có phải không? Bồi nói chọc theo. Mình thì ngày nào cũng đi lễ. Stockman tiễn ba người khách quen ra về, rồi khóa cửa gian xưởng đi vào nhà trong. Đêm lễ phục sinh, những đám mây ướn những bộ ngực đen sì che kín bầu trời. Mưa lộp bộp từng giọt. Bóng tối đầy hơi ẩm đè nặng lên thôn xóm. Trên sông Đông, ngay từ lúc hoàng hôn, băng đã nứt với những tiếng rên rỉ kéo dài lan dần ra xa. Tảng băng đầu tiên bị cái khối khổng lồ, những miếng băng vụn ép lại, bắt đầu ngoi lên khỏi mặt nước với những tiếng ràn rạt. Băng nứt liền một đoạn 4 versta, cho tới khúc đầu tiên sau khi con sông chảy ra khỏi thôn. Rồi băng bắt đầu trôi. Theo nhịp chuông nhà thờ gióng giả đều đặn, những cánh đồng băng trên sông Đông xô vào nhau tan vỡ, làm rung chuyển cả hai bên bờ. Băng trôi đến quãng sông Đông, ngoặt sang trái thì tắc lại. Tiếng nổ ầm ầm và tiếng nứt ràn rạt của những tảng băng xô vào nhau vang đến trong thôn. Thanh niên kéo đàn kéo lũ đến bên trong tường vi nhà thờ, trên cái sân lốm đốm những vũng băng tan nhấp nhoáng. Từ trong nhà thờ, tiếng đọc kinh sang sảng vang ra tới thềm, rồi từ thềm ra sân. Ánh đèn nến ngày hội lung linh vui vẻ sau chấn xong các cửa sổ. Trong khi đó, bên trong dãy tường vi, bọn con trai sờ nắn cấu trí bọn con gái, còn bọn con gái chốc chốc lại khe khẽ rít lên. Họ hôn nhau, họ thầm thì kể cho nhau nghe những chuyện bù khú. Từ những thôn xa,